Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 113. Góc truyện audio.com. Các loại Khương Tửu ly khai, Ôn Tây Lễ mới chậm rãi hộc ra một hơi. Hắn tựa ở bên quầy bên trên, cúi đầu xuống nhìn về phía chính mình mang theo bạch kim kim nhẫn kim cương tay phải. Nhớ tới vừa rồi cử động, mi tâm của hắn chậm rãi nhăn đứng lên, bị ma quỷ ám ảnh. Hắn vừa rồi muốn làm cái gì? Hắn vậy mà thiếu chút nữa đem Khương Tửu cho. Vô ý thức từ trong túi tiền sờ soạng một điếu thuốc. Thẳng đến chậm rãi hít một hơi, hắn mới tại lạnh thấu xương mùi thuốc lá vị ở bên trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, hắn có trong nháy mắt xúc động thập phần bình thường. Huống chi cái kia nữ nhân xinh đẹp, bây giờ là hắn trên danh nghĩa nữ nhân. Hắn mặc kệ đối với nàng làm cái gì, đều có pháp luật chèo chống. Quả thực chính là tại trêu chọc hắn tự chủ. Hắn nếu như cảm giác gì đều không có, vậy hắn cũng không phải là nam nhân. Khương Tửu cầm một lọ mở ra qua dầu thuốc trở về. Trong nhà không có thuốc rán, nàng đem dầu thuốc mở ra, đậm đặc vị thuốc tán phát đi ra. Đối Ôn Tây Lễ giơ lên cái cằm, người áo sơ mi thoát khỏi. Ta giúp ngươi văn về hai cái. Ôn Tây Lễ quả nhiên ở đằng kia đáng sợ hương vị ở bên trong nhào nổi lên lông mày. Được rồi, ta không muốn mang theo cái này một thân hương vị đi ra ngoài. Vậy cũng không phải do ngươi. Khương Tửu thản nhiên ngược lại một tay dầu thuốc, đối Ôn Tây Lễ giống như cười mà không phải cười. Là ngươi chính mình cởi vẫn là ta giúp ngươi cởi. Cái này là đối đưa ngươi sinh nhật lễ vật người đãi ngộ. Ôn Tây Lễ im lặng oán trách một câu, vẫn là cam chịu số phận ngồi ở trên ghế salon. Hắn đem áo sơ mi thoát khỏi, lộ ra cơ bụng hoàn mỹ nửa người trên, đây cũng không phải là ai cũng có thể có đãi ngộ. Khương Tửu vây quanh phía sau hắn, ở hắn trắng nõn phần lưng phát hiện 4-5 chỗ máu ứ đọng. Rơi có chút nặng, vài chỗ đều có tụ huyết, cũng khó vì hắn không nói tiếng nào. Đau kêu đi ra a, Khương Tửu an ủi. Ôn Tây Lễ suy, một tiếng, nói nhảm nhiều như vậy. Khương Tửu liếc mắt nhìn hắn, đem dính đầy dầu thuốc tay dùng sức đặt tại Ôn Tây Lễ trên lưng. Ôn Tây Lễ toàn thân nhẹ nhàng chấn động, phần lưng cơ bắp lập tức đều căng thẳng ở, nhẹ nhàng mà. Tê, một tiếng, chợt nghe đến Khương Tửu nghiền ngẫm thanh âm. Có đau hay không? Cái này có thu tất báo nữ nhân. Thật không biết loại này không lấy vui mừng tính cách là thế nào nuôi dưỡng đi ra. Ôn Tây Lễ, vừa rồi có lẽ bắt ngươi làm đệm lưng. Khương Tửu đắc ý hướng phía hắn giơ lên cái cằm, thả mềm động tác, thay hắn buông lỏng cơ bắp lưu thông máu hóa ứ, dầu thuốc là lạnh. Khương Tửu trong lòng bàn tay ôn độ cũng rất thấp, rơi vào sưng đỏ nóng lên làn da bên trên, mang cho hắn kích thích so đau đớn càng lớn. Vị thuốc theo thể ôn bay lên mà dần dần lan ra. Ôn Tây Lễ ngồi ở trên ghế salon, cảm giác được Khương Tửu động tác rất nhẹ. Nóng nảy hư hỏng như vậy nữ nhân, nhưng là đang chiếu cố người cái này một phương diện, rồi lại tựa hồ rất ôn nhu. Hắn ngẩng đầu lên, đối mặt Khương Tửu mắt. Khương Tửu đứng ở ghế sofa sau khi, cúi đầu nhìn hắn, cảm thấy hắn cái dạng này có chút ngốc. Nhịn cười không được, làm gì vậy, mặc kệ đi, nàng vươn tay nhéo nhéo mặt của hắn, dính hắn vẻ mặt dầu thuốc, Ôn Tây Lễ giơ tay lên, phủ hướng bên tai của nàng. Giờ phút này, hắn thể ôn tựa hồ so nàng cao vài lần, chỉ bụng rơi vào vành tai của nàng, khiến nàng mẫn cảm khẽ run một chút. Ai đưa, Ôn Tây Lễ đột nhiên hỏi. Khương Tửu xinh đẹp đôi mắt nghiêng qua hắn một chút, làm sao vậy? Không cần đeo, Khương Tửu hừ hai tiếng. Dựa vào cái gì, nàng dùng sức xoa nhẹ hắn hai cái. Nam nhân mi tâm có chút nhăn đứng lên. Sau đó thò tay bắt được nàng đặt tại trên bả vai hắn tay. Ta không phải đưa ngươi rồi sao? Ngươi mang của ta là được rồi. 1. Cầu phiếu đề cử, cách chương.